Cuồng Long xuất thế, chương 277, Dương Duy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp Huyền, anh ấy, đối mặt với câu hỏi của Lâm Thanh Nham, Dương Duy đang định trả lời thì thấy Diệp Huyền và Trương Vấn Thanh hôn nhau. Sau khi nhìn nhau trìu mến, hai người tiếp tục tay trong tay đi về phía trước, trông vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Dương Duy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh ta không muốn phản bội Diệp Huyền. Huống hồ làm gián đoạn khoảnh khắc tươi đẹp của Diệp Huyền và Trương Vấn Thanh. Chị Thanh Nham, nếu chị muốn tìm anh Diệp Huyền thì gọi điện thoại cho anh ấy đi, Dương Duy kiếm cớ nói. Chị Thanh Nham, tôi đang uống rượu ở quán bar, không nghe rõ. Nói xong, Dương Duy vội vàng cúp điện thoại, để ngăn Lâm Thanh Nham gọi lại. Anh ta tắt máy, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, chỉ cần anh ta tắt máy đủ nhanh thì người khác sẽ không thể tìm thấy anh tết. Dương Duy, nghe tiếng cúp máy, Lâm Thanh Nham không khỏi cau mày, cô và Dương Duy quen biết nhau từ nhỏ, cô biết rất rõ tính của anh ta, chỉ cần anh chàng này không muốn đối mặt với chuyện gì đó, anh ta nhất định sẽ chọn cách trốn tránh. Bây giờ Dương Duy không chịu trả lời câu hỏi của cô, chứng tỏ Diệp Huyền rất khả nghi, cô lướt vòng bạn bè, phát hiện Dương Duy đã đăng một trạng thái cách đây nửa tiếng, là video có bóng dáng của một người phụ nữ xinh đẹp. Mặc dù video mơ hồ nhưng dáng vẻ hoàn hảo và vẻ ngoài xinh đẹp này chắc chắn là mỹ nhân hiếm có, chính là Trương Vấn Thanh, cháu gái của bác sĩ Trương là hoa khôi học đường nổi tiếng nhất Đại học Y. Trương Vấn Thanh, hóa ra tối nay Diệp Huyền hẹn Trương Vấn Thanh, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.